Thánh Nguyên Trường Hà trong công kích, một phân thành hai, trong một nửa bị Thanh Khâu Tử Y công kích ngăn trở. Một nửa kia, lại xuyên thấu hư không, mang theo khó lường thủ đoạn, đánh về phía Tần Trần, muốn đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.